Tiên môn thiếu gia, chương 49, thần đoán quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Rồng đang lúc Thương Hạo rời đi, lão đầu khẽ mỉm cười nói, đạo hữu ta chỗ này còn có một cái đoán thể quyết, không biết ngươi có thích hay không? Đoán thể quyết, Thương Hạo nói, đại gia tộc đều có đoán thể quyết sao? Đoán thể quyết của ngươi cùng lưu truyền có gì khác nhau? Đến quầy hàng tùy tiện đều có thể mua được một phần, một tấm linh thạch khả năng là được. Lắc đầu, lão đầu nói. Đạo hữu sai rồi, đoán thể quyết ta đây thế nhưng không phải đoán thể quyết bình thường, từ bên trong một tòa cổ mộ lấy được, có người nói chủ nhân cổ mộ kia sinh tiền rất là cường đại, nếu mà không phải là loại đoán thể quyết này lúc đoán thể thì yêu cầu không ngừng ngâm linh dịch đối với toàn thân mà nói, muốn cũng sẽ không bán ra. Ta xem một chút, lão đầu liền lấy ra một cái nhìn như một phiến kim loại đen không trọn vẹn. Đây là từng qua cao thủ trúc cơ kỳ giám định, đích thật là đoán thể quyết thật càng là một loại thần đoán thuật truyền thừa lâu đời. Cái gì, Thương Hạo giật mình lại nhìn sang, thần đoán thuật không thể so với đoán thể quyết bình thường, đoán thể quyết bình thường chỉ đoán thể, mà thần đoán thuật lại là hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ đoán thể bên ngoài, vẫn có thể đem thần thức cũng tiến hành nung, đây cũng không phải là công quyết bình thường. Thương Hạo là có thêm một loại đoán thể quyết thương gia, nhưng mà thương gia đoán thể quyết thông thường, đoán thể quyết chỉ là bình thường, đồng thời có người nói chỉ có công quyết tầng 1 thương gia vẫn muốn tìm được một cái đoán thể quyết tốt. Không nói gạt ngươi, cũng có một số người muốn tu luyện bộ thần đoán quyết này, thế nhưng, mọi người thất bại, nguyên nhân thất bại không ngoài chính là một việc, mọi người không có nhiều linh dịch để ngâm thân thể như vậy, tu luyện bộ thần đoán quyết này cần lượng linh dịch quá lớn, lớn đến vượt qua mọi người tưởng tượng, ta cũng chính là hỏi một chút, nếu mà ngươi yêu cầu, có thể thuận tiện cho ngươi một phần, nguyên kiện không cho ngươi. Linh dịch ngâm, đây không phải là chuyên vì mình thiết định công quyết sao? Thật có tốt như vậy? Tuyệt đối là công quyết tốt, chỉ là linh dịch khó cầu, đến ngươi là người bán ra hầu nhi thử ta còn thật sẽ không cầm tới cho ngươi. Nói đến đây, lão đầu rất có thâm ý mà nhìn về phía Thương Hạo, dường như phảng phất biết Thương Hạo còn có hầu nhi thử. Bao nhiêu linh thạch, ha ha, 200 tấm linh thạch ngươi muốn bán cho ngươi. Ta choáng, Thương Hạo giờ mới hiểu được, lão tiểu tử này là phải lấy lại được 200 tấm linh thạch mình kiếm được. 150, đồng ý ta lấy đi. Ha ha, vậy thì 150 tấm đi, đem 200 tấm linh thạch vừa mới cất vào túi càn khôn lại lấy ra 150 tấm ném một cái trước mặt đi lão đầu sớm đã mở một bản gốc đưa cho Thương Hạo cũng để cho hắn đối chiếu kiểm tra một chút. Đi thong thả a, đa tạ vào xem, ha ha. Lão đầu ở sau lưng cười ha ha, Thương Hạo kỳ thực cũng là vui vẻ có cái đoán thể quyết này, hiện tại bản thân liền hoàn toàn có thể bắt đầu tu luyện đoán thể quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem hoạt động giao dịch này còn có vài ngày thì Thương Hạo cũng không muốn lại đi mua thứ gì, một mình vào ở bên trong lều sau đó, từ khôn bên trong túi cản lấy ra một thùng gỗ cao to sớm đã chuẩn bị xong, sau đó đem trận bàn mới mua 7, hướng bên trong nạp vào 10 tấm linh thạch sau đó, Thương Hạo liền đem từng bình hầu nhi tiểu ôm đổ vào trong thùng gỗ, 10 bình hầu nhi tiểu căn bản cũng không còn lại bình nào, Thương Hạo cắn răng một cái đổ toàn bộ vào bên trong. Tuy rằng mùi rượu nồng nặc hiện đầy bên trong lều thế nhưng, có trận pháp ngăn cách bên ngoài căn bản cũng không khả năng biết tình huống bên trong. Làm xong hết thảy, Thương Hạo lấy đoán thể quyết mua được nghiêm túc nghiên cứu một lần nhớ kỹ toàn bộ nội dung sau đó, Thương Hạo này mới cởi quần áo tiến vào hầu nhi tử. Cả người ngâm vào bên trong rượu, Thương Hạo liền ngồi xếp bằng ở giữa thùng gỗ. Nếu như là người bình thường, ngâm mình ở bên trong rượu không bị chết đuối cũng sẽ bị say chết thế nhưng, Thương Hạo lại là căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, từ bên trong, nhất thời cũng cảm giác được linh lực khổng lồ hướng về trong cơ thể của mình đi vào. Thần đoán quyết, công quyết vừa mới vận chuyển, Thương Hạo liền lấy làm kinh hãi, chỉ thấy linh lực khổng lồ kia dĩ nhiên từ các lỗ chân lông toàn thân hướng về bên trong đan điền đi vào. Một bên là đoán thể quyết đang vận hành, công quyết thương gia là bồi nguyên ngưng khí công cũng tự động vận chuyển. Cứ như vậy, hai loại công quyết khác biệt đều ở đây vận hành, có điều là bồi nguyên ngưng khí công vận chuyển ở chính giữa đan điền, đoán thể quyết là vây quanh trung tâm này tiến hành vận chuyển. Một loại tình hình phi thường kỳ quái đang phát sinh, đang lúc Thương Hạo không hiểu rõ thì tốc độ vận chuyển của hai bộ công quyết này cũng là đang không ngừng tăng nhanh, sau đó, hai loại công quyết lại dung hợp ở cùng nhau làm cho Thương Hạo không thể hiểu rõ, sau đó tạo thành một bộ công quyết hoàn toàn mới. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Thương Hạo hoàn toàn không hiểu nổi, chỉ là, dung hợp này qua đi công quyết rõ ràng trở nên khác biệt TK, linh lực to lớn hơn hướng về đan điền Thương Hạo tiến vào, sau đó, những linh khí này nhanh chóng hóa thành chân khí. Vốn Thương Hạo muốn trước là đoán thể, sau đó sẽ tu luyện công quyết tăng lên tiến vào luyện khí tầng, thế nhưng, tình huống hiện tại lại là căn bản không dùng ý chí của hắn, trực tiếp đang nhanh chóng sinh thành chân khí. Đây coi như là bên trong hầu nhi tiểu đựng linh khí đậm đặc. Một trận thu nạp này sau đó, Thương Hạo liền phát hiện linh khí đang bị chính mình hấp thu. Nghĩ tới đây, Thương Hạo đưa tay ra bên ngoài nơi để đó túi càn khôn, lấy ra hàng loạt năng lượng thạch liền bỏ vào thùng gỗ. Thùng gỗ lập tức chứa đầy năng lượng thạch, ngâm mình bên trong năng lượng thạch, Thương Hạo chỉ có thể làm cho công quyết nhanh chóng vận chuyển. Toàn thân đều đang không ngừng rung động, Thương Hạo còn rõ ràng nhất cảm nhận được toàn thân của mình đều đang phát sinh một loại biến hóa huyền diệu. Da thịt đang tiến hóa, bộ xương đang tiến hóa, huyết dịch đã ở tiến hóa. Để cho Thương Hạo giật mình còn là thần thức của mình đã nhanh chóng tăng trưởng. Hàng loạt tạp chất lúc này từ trong thân thể bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Chân khí rất nhanh đã tràn đầy đan điền bản thân. Nhanh như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy lúc này đan điền hoàn toàn biến hóa, chân khí trở nên dày lên, màu xanh nhạt năng lượng thần thức đã sinh thành. Nếu mà không phải là khuyết thiếu đất, hiện tại bên trong đan điền này hoàn toàn là một không gian có đất có trời. Thương Hạo biết mình đã tiến vào giới hạn dẫn khí nhập thể. Công quyết nhanh chóng vận chuyển, lại là hàng loạt linh khí bị hút vào trong cơ thể. Rốt cục một canh giờ sau đó, trong óc Thương Hạo truyền đến một trận nổ vang, sau đó, cũng cảm giác được chân khí của mình xông phá ranh giới tầng 1, sau đó, cả đan điền đều đang kịch liệt chấn động. Nhiều linh khí hơn từ trong thùng gỗ tràn vào đến trong đan điền, sau đó lại chuyển hóa thành chân khí. Luyện khí tầng 1, trong cơ thể là sức mạnh khổng lồ đang kích động, Thương Hạo biết mình từ giờ trở đi đã là người tu chân luyện khí tầng 1. Chỉ có tiến vào luyện khí tầng 1 mới coi như là người tu chân, từ hôm nay trở đi Thương Hạo chính là một người tu chân chân chính. Phát hiện hàng loạt linh khí vẫn đang từ trong thùng gỗ tràn vào, Thương Hạo tiếp tục vận chuyển công quyết chuyển hóa linh khí, chân khí đang không ngừng tăng trưởng, cả bên trong đan điền sớm đã không còn là bộ dáng lúc trước, cũng đang phát sinh biến hóa. Thời gian từng chút một đi qua, Thương Hạo càng nghi hoặc, hắn cảm giác được mình tiến vào luyện khí tầng 1 tình huống hoàn toàn khác biệt, người khác tiến vào luyện khí tầng 1 thì đều chỉ là thời gian rất ngắn liền tu vi vững chắc, thế nhưng chính bản thân rõ ràng phát hiện bên trong đan điền bản thân tốc độ thu nạp cũng không chậm, một thùng gỗ linh khí gần như đã bị thu nạp hết. Có lẽ đan điền bản thân cùng đan điền người khác có chút khác biệt sao? Từng cục năng lượng thạch hóa thành cho tàn, bên trong thùng hầu nhi tiểu linh khí sớm đã biến mất, khi Thương Hạo chiếm được luyện khí tầng 1 vững chắc thì toàn bộ trong thùng gỗ đã hóa thành một thùng bùn nhão. Từ bên trong thùng đi ra, Thương Hạo lấy từ trong túi càn khôn vài thùng nước đã chuẩn bị trước rửa cơ thể một lần, sau đó, nhất thời cảm giác được toàn thân của mình cùng cả bầu trời có một loại liên hệ đặc biệt. Cách chương.